kêu người tới đem những người này, hức, đưa lên lầu hết đi đúng, lên lầu. Nói xong anh ta ngọ ngoại đứng lên, đẩy nữ nghệ sĩ đỡ mình ra ôm lấy nhân viên nam trước mặt, một tay xoa mông cậu ta, một tay vuốt mặt cậu ta, miệng thì vừa cắn tùm lum trên cổ người ta vừa nói, bé cưng, em tên gì? Mạnh Tường chăn được cậu nhân viên này đỡ đi ra ngoài, rất nhanh những nhân viên khác nối tiếp nhau vào, cẩn thận đem mấy vị cậu ấm cô chiêu nhà giàu có uống say tới bất tỉnh nhân sự này đưa lên khu phục vụ trên lầu. Hàn Duyệt cũng có uống ít rượu, nhưng cũng không có uống say, ban nãy chỉ là không thức khuya nổi nên nằm trong lòng Chu Bác Nghị ngủ, bị nhân viên vừa chạm vào liền tỉnh giấc, vội vã đẩy đẩy Chu Bác Nghị cũng đang say ngủ. Chu Bác Nghị uống rất nhiều so với Hàn Duyệt, tuy không tới mức say bí tỉ nhưng cũng đã không phân biệt rõ đang ở chỗ nào. Mở mắt ra vừa thấy Hàn Duyệt lập tức ôm lấy cậu nhóc vào lòng, chuẩn xác tìm được bờ môi cậu liền thật sâu hôn lên, tay cũng bắt đầu sờ mó lung tung. Hàn Duyệt được sự giúp đỡ của nhân viên khó lắm mới giãy khỏi ngực anh, lại cố sức kéo anh tới phòng nghỉ. Vừa mới mở cửa ra liền bị anh chàng đẩy ngã lên giường lột sạch không còn một mảnh, tiếp tục chuyện ban nãy chưa làm xong trong phòng. Hàn Tư Chiết và Chu Bác Hạo là bạn tốt của Mạnh Tường Chăn, là người dẫn đầu trong đó nên đều bị ép uống tới mức ói ra một hai lần, giờ đầu óc đã không còn tỉnh táo. Chu Bác Hạo kế bên Hàn Tư Chiết đã bất tỉnh nhân sự từ lâu, còn Hàn Tư Chiết vẫn vẫy vùng ở nửa mê nửa tỉnh, vịn cái đầu gần như sắp nứt toát, mắt nửa mở thở hổn hển khó chịu. Đột nhiên anh cảm thấy có người hình như muốn mang người đàn ông bên cạnh anh đi, vừa ngẩng đầu, hình như là một cô gái trẻ đẹp. Là Tư Mộng sao? Hàn Tư Chiết nghĩ theo phản xạ, lập tức chen ngang túm chặt lấy cổ tay của Chu Bác Hạo, nhỏ giọng nói cảnh cáo, buông cậu ta ra. Hàn Tư Mộng đã được hai nữ nhân viên đỡ đi rồi, giờ người đang tính di chuyển Chu Bác Hạo chẳng qua là nhân viên quán bar. Nghe thấy lời cảnh cáo của Hàn Tư Chiết, cô ấy lập tức bỏ tay mình ra kêu nhân viên khác tới đây giúp đỡ. Trước mắt Hàn Tư Chiết là một vùng ánh sáng lốm đốm lờ mờ không rõ. Anh cảm thấy Tư Mộng hình như đã lui ra, theo sau lại có người khác tới gần, dường như tính đưa Chu Bác Hạo đi. Xéo ngay, Hàn Tư Chiết giơ cánh tay kia lên vung người trước mắt ra, tôi kêu đừng đụng vào cậu ta. Nhân viên đưa mắt nhìn nhau, lại thử thêm vài lần đều bị Hàn Tư Chiết thái độ cương quyết từ chối. Bọn họ chỉ có thể kêu quản lý tới. Quản lý đương nhiên biết mặt hai vị đại thiếu gia, trong lòng không ngừng nói thầm cậu hai Hàn và cậu hai Chu bên nhau từ khi nào vậy, rồi kêu mấy nhân viên khỏi thử tách hai người ra nữa trực tiếp đỡ bọn họ cùng nhau tới một căn phòng nghỉ là được. Hàn Tư Chiết cảm thấy mình được người đỡ dậy, ngay sau khi nhận ra đối phương không có tính tách anh và Chu Bác Hạo ra thì anh liền tùy ý đối phương đưa anh rời khỏi phòng, không phản kháng nữa. Hàn Tư Chiết đã không thể suy nghĩ được nữa, chỉ biết là không thể rời khỏi bên cạnh Chu Bác Hạo tránh làm cho Hàn Tư Mộng đã sớm ghen tị phát điên chui kẽ hở, còn lại thì đã không thể nhét vào cái đầu đã bị cồn chiếm đầy của anh nữa rồi. Nhân viên thả hai người vào trên giường phòng nghỉ, cởi áo khoác ra, đắp kỹ chăn, rồi chỉnh nhiệt độ của máy lạnh xong liền rời khỏi phòng. Sau khi cảm thấy xung quanh hình như không còn ai khác, Hàn Tư Chiết rốt cuộc thả lỏng xuống, mặc mình chìm vào giấc ngủ mê man, tay vẫn như cũ nắm chặt lấy cổ tay của Chu Bác Hạo. Không biết ngủ bao lâu Chu Bác Hạo bỗng dưng bị nóng tỉnh, anh bực dọc giơ tay lên tính cởi quần áo trên người ra, lại phát hiện tay mình chẳng hiểu sao bị người ta túm lấy. Anh vung tay đối phương ra, qua loa cởi quần áo trên người ra vứt xuống giường, sau đó thì lăn trở lại trên giường ngủ tiếp, mà Hàn Tư Chiết cũng bị động tác của anh ta đánh thức. Anh còn chưa tỉnh táo lại giữa cơn say, chỉ là phát hiện thứ trong tay mình đã biến mất, theo phản xạ bắt đầu mò mẫm bên cạnh. Có một bàn tay sờ mó khắp nơi trên người mình, thậm chí mấy lần đụng tới bên dưới của mình, Chu Bác Hạo cho dù là người chết thì giờ cũng sẽ bị sờ sống lại. Người đàn ông bị mò tới mức lửa tình hừng hực mở to mắt, lúc này mới nhận ra bên cạnh mình còn nằm một người, anh nhìn không rõ. Hay nói đúng hơn là bộ não trì trệ khiến anh không đoán được đối phương rốt cuộc là ai, chỉ là theo phản xạ cho rằng hình như là một người đàn ông bề ngoài khá được. A Chăn đưa tới, Chu Bác Hạo nghĩ, dưới thân càng nóng càng cứng rắn, anh quyết định nghe theo nhu cầu dưới đáy lòng vào giờ phút này, xốc chăn lên đè qua, thô bạo xé rách quần áo trên người đối phương xuống quăng qua một bên, sau đó liền hung ác cắn một phát vào cổ đối phương. những khách mời tham dự tiệc sinh nhật của Mạnh Tường Chăn cho tới buổi chiều mới lần lượt ra khỏi giường, mang theo nỗi đau cào bao tử và cơn say rời khỏi quán bar. Khi Hàn Duyệt mở mắt ra, Chu Bác Nghị đang dùng khăn lông lau chùi tinh dịch đã khô trên người cho cậu. Cậu hừ lạnh một tiếng, giơ chân lên đạp đạp bả vai của Chu Bác Nghị, nói xưng xỉa, làm sao dám làm phiền cậu ba Chu chứ. Chu Bác Nghị túm chân của cậu lên, lấy lòng hôn lên ngón chân cậu, nói, đừng giận, hôm qua anh uống say quá. Người say rượu phản ứng thần kinh đều sẽ có chút trì trệ, biểu hiện ở chuyện phòng the, chính là khó có thể đạt tới khoái cảm. Chu Bác Nghị chậm chạp không phát tiết ra, Hàn Duyệt lại bắn liên tục 5 lần dưới tình huống miệng và tay anh cùng sử dụng, tới cuối cùng cái gì cũng ra không được, chỉ có thể khóc kêu xin anh tha cho mình. Chu Bác Nghị không có chút nhúc nhích nào. Sau đó, Hàn Duyệt bỗng dưng cảm thấy một cơn buồn tiểu dữ dội. Cậu gấp đi vệ sinh, nhưng Chu Bác Nghị không chịu buông cậu ra. Hàn Duyệt dưới tình thế gấp rút cũng bất chấp mất mặt, vừa kêu anh ơi, vừa kêu ông xã một hồi. Một số lời bình thường tuyệt đối không nói ra lời cũng nói một đống. Cuối cùng Chu Bác Nghị mới nảy lòng từ bi ôm cậu tới nhà vệ sinh, nhưng lại đột nhiên đổi ý đặt cậu lên trên bồn rửa tay, rồi kẹp hai cái đùi cậu lại với nhau, vừa ra vào vừa nói, không sao, cứ thế mà tiểu đi. Dù sao cũng là nhà vệ sinh, bồn rửa mặt cũng không khó dọn dẹp. Sau khi Hàn Duyệt tiểu ra xong liền trực tiếp khóc tới mức suýt tắc thở. Cuối cùng cái gì cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết là mình khóc đã rồi ngủ mất. Giờ tỉnh táo nhớ lại, quả thật mất mặt vô cùng. Hàn Duyệt càng nghĩ càng tức, lại giơ chân đạp Chu Bác Nghị một cước, chở mình không muốn nhìn thấy anh. Chu Bác Nghị vứt khăn lông đi tới phía sau Hàn Duyệt nằm xuống, ôm Hàn Duyệt vào lòng dán lỗ tai cậu không ngừng nói ngọt cầu xin tha thứ, cho tới khi chọc Hàn Duyệt cười chuyện này mới xem như yên bình trôi qua. Sau khi hai người sửa sang lại đàng hoàng ở trong phòng nghỉ quán bar xong thì chuẩn bị rời khỏi, Chu Bác Nghị định đưa Hàn Duyệt về nhà họ Chu nghỉ ngơi một đêm trước đã. Anh lo Hàn Duyệt ở nhà họ Hàn không nhận được sự chăm sóc đầy đủ. Tài xế nhà họ Chu đã dừng xe ở trước cửa quán bar. Chu Bác Nghị dẫn theo Hàn Duyệt lên xe, tiện miệng hỏi câu, anh hai đã về nhà chưa? Lại nghe thấy tài xế nói, cậu hai còn chưa đi ra. Chu Bác Nghị có chút bất ngờ, tính gọi điện thoại cho Chu Bác Hạo, lại lo anh đang ngủ liền quay ngược lại quán bar, tìm quản lý tới, hỏi rõ Chu Bác Hạo quả thật là ở quán bar nghỉ ngơi tới giờ cũng chưa có rời khỏi phòng. Anh lo Chu Bác Hạo ở trong phòng xảy ra chuyện gì, liền kêu Hàn Duyệt chờ trong xe, còn mình và quản lý thì đi trong phòng xem sao. Đi tới cửa phòng của Chu Bác Hạo, Chu Bác Nghị gõ gõ cửa, lớn tiếng kêu, anh còn đang ngủ à? Qua một hồi lâu mới nghe được giọng của Chu Bác Hạo từ trong phòng truyền ra, còn đang nghỉ ngơi. Bác Nghị, em về nhà trước đi, anh qua thêm lát nữa mới về. Nghe thấy giọng của Chu Bác Hạo không có chỗ gì không ổn, Chu Bác Nghị yên tâm xoay người rời khỏi quán bar. Mà trong phòng, Chu Bác Hạo quấn một chiếc áo tắm của phòng quán bar cung cấp, ngồi trên sofa ở góc phòng nhìn vào người đàn ông bị anh giày vò vô cùng thê thảm này, cáu kỉnh châm một điếu thuốc, vò rối tóc mình. Anh không hiểu tại sao lại trở thành cái dạng này, trong trí nhớ của anh hình như là có một người con trai nhiệt tình giở trò với anh trước, anh mới nhận lấy tấm lòng của đối phương rồi đè ép qua. Trong lúc đó đối phương hình như vùng vẫy rất mạnh, chỉ là với anh mà nói chút vùng vẫy đó chẳng qua là tình thú nhỏ trên giường thôi, trái lại khiến sự nhiệt tình của anh càng bùng phát càng dâng cao. Sau khi ở trên người đối phương phóng thích dục vọng không chỉ một lần, anh liền trực tiếp đè ở trên người cậu con trai này ngủ, cho tới khi anh tỉnh giấc, nửa thân dưới hơi mềm của anh còn đút ở phía sau đối phương ngọ nguậy muốn nhúc nhích. Lúc đó anh còn tính lại thêm một lần, nhưng sau khi anh nhìn rõ mặt của đối phương thì nhiệt tình có dâng cao hơn đi nửa cũng trước mắt rủ xuống. Chu Bác Hạo cau chặt mày, lại lần nữa châm thêm một điếu thuốc. Rồi không biết qua bao lâu người trên giường mới động đậy cơ thể, ngay sau đó liền phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Chu Bác Hạo lập tức dập tắt điếu thuốc trên miệng vào trong gạt tàn, đi tới bên giường, hơi ngập ngừng, cuối cùng nửa quỳ ở bên giường nhỏ giọng hỏi, cậu cảm thấy thế nào? Hàn Tư Chiết chớp chớp mắt, bỗng nhiên máu trên mặt biến mất sạch, anh liều mạng chừng Chu Bác Hạo, môi khẽ rung rung. Xin lỗi Chu Bác Hạo, chân thành nhận lỗi, tuy rằng ngày hôm qua uống say quá nhưng mà tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hàn Tư Chiết cố sức nuốt mấy cái, hít thở thật sâu. Ngực phập phồng lên xuống dữ dội, cuối cùng nhắm mắt lại từ từ thở ra một hơi, nói với giọng khàn khàn, đều là người lớn, cũng là đàn ông con trai, chẳng có gì phải nói chịu trách nhiệm hay không. Huống chi đêm qua tôi cũng uống say, nếu như muốn kể trách nhiệm thì hai người chúng ta một người một nửa thôi. Chu Bác Hạo nói cũng không thể nói thế, xin lỗi Hàn Tư Chiết cắt ngang lời nói của anh ta, có thể mang cho tôi một ly nước hay không? Chu Bác Hạo vội xoay người rót nước cho anh. Sau khi uống nước xong, Hàn Tư Chiết cảm thấy cổ họng khô gần như sắp rách của mình cuối cùng cũng dễ chịu một ít. Nói cảm ơn rồi nói, xin cậu tránh ra một lát, tôi muốn sửa soạn lại bản thân, để tôi giúp cậu. Chu Bác Hạo lập tức nói, cảm ơn, nhưng khỏi. Hàn Tư Chiết cương quyết từ chối nói, tôi có thể tự làm, vẫn là để tôi làm cho. Chu Bác Hạo còn cương quyết hơn so với anh. Xoay người vào phòng tắm, mở nước trong bồn tắm lớn, lại đi ra xốc thẳng chăn lên dùng một dáng vẻ không cho phép từ chối bế Hàn Tư Chiết lên. Tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60. Chu Bác Hạo căn bản không có cho Hàn Tư Chiết cơ hội để từ chối. Chưa tới 12 tiếng đồng hồ, Hàn Tư Chiết lần thứ hai nảy sinh cảm giác tức giận tới mức muốn hộc máu. Nhưng nếu bắt anh phải vùng vẫy giống như một cô gái thì Hàn Tư Chiết không làm được. Mà rốt cuộc làm sao mới có thể thoát khỏi cái tư thế gần như là nhục nhã đối với anh vào lúc này thì Hàn Tư Chiết lại không nghĩ ra được cách nào. Vài ý tưởng chưa hình thành xoay quanh trong đầu, bản thân Hàn Tư Chiết còn chưa nghĩ ra thì đã bị Chu Bác Hạo bỏ vào bồn tắm. Nước ấm bao trùm khắp toàn thân, cơn đau và mệt mỏi trên người gần như lập tức nhận được sự thư giãn. Cho dù Hàn Tư Chiết vẫn căng chặt thần kinh giờ cũng không nhịn được thả lỏng xuống, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà khi anh mở mắt ra liền nhìn thấy Chu Bác Hạo đúng lúc cởi áo tắm trên người xuống, treo ở trên móc phòng tắm. Dây thần kinh vừa mới nới lỏng của Hàn Tư Chiết lại lần nữa căng chặt, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không để mình giống như một cô gái bị xâm hại mà bén giọng hét toáng lên, cho hỏi cậu đây là để tôi tắm giúp cậu. Chu Bác Hạo còn chưa có thoáng tới mức trần truồng đi long nhong, dưới áo tắm anh ít ra cũng tìm lại quần lót của mình mặc vào. Nhưng khi anh xoay người, Hàn Tư Chiết cảm thấy cái quần lót này anh mặc hay không cũng chả khác nhau mấy. Bởi vì Chu Bác Hạo mặc chính là một cái quần lót tam giác có túi lót màu đen. Túi lót phồng to trước mặt hoàn mỹ bao lấy sự kiêu ngạo đàn ông của anh, có vẻ vô cùng to lớn. Đối với một người cũng từng có bạn tình, cũng đã từng chỉ làm một như Hàn Tư Chiết mà nói, cảnh này vốn cũng không khiến anh có cảm giác khó chịu gì. Nhưng nghĩ tới kẻ đầu sỏ làm anh biến thành như lúc này chính là cái tên trước mặt, anh bèn không có cách nào bình tĩnh đối mặt như trước kia được, không kìm được rủ mắt xuống, khẽ quay đầu đi nói với giọng điệu cứng nhắc, tôi không có thói quen để người ta tắm cho, mời cậu đi ra ngoài. Chu Bác Hạo không để ý tới lời nói của anh, tìm một chiếc khăn lông sạch bỏ vào trong bồn tắm thấm ướt sau đó cầm lên chà vai cho anh. Hàn Tư Chiết tránh đi, nói từ chối lần nữa, mời cậu đi ra ngoài. Lúc này cậu lời của Chu Bác Hạo chỉ nói một nửa liền ngừng lại, rồi nói, cậu xem như là cho tôi một cơ hội để bù đắp đi vậy. Hàn Tư Chiết đã hết kiên nhẫn tìm lời gì vừa uyển chuyển lại không làm tổn thương đối phương để từ chối nữa, giơ tay chắn ở giữa hai người, nói, xin lỗi, mời ra ngoài. Chu Bác Hạo cười cười, lại nắm chặt lấy tay của Hàn Tư Chiết bắt đầu dùng khăn lông chà cánh tay cho anh. Chát! Hàn Tư Chiết hung ác vung tay của Chu Bác Hạo ra, lại không cẩn thận đánh vào trên mặt của Chu Bác Hạo. Vẻ mặt anh hơi thay đổi, sau đó xoay mặt đi, nói lạnh tanh, Tổng Giám Đốc Chu, mời ra ngoài. Chu Bác Hạo dùng mu bàn tay xoa xoa gò má, động tác trên tay tạm ngừng mấy giây, cuối cùng thế nhưng đứng dậy rảo bước đi vào bồn tắm chen chung một chỗ với Hàn Tư Chiết. Diện tích trong bồn tắm không lớn, Chu Bác Hạo đòi chen vào cho bằng được khiến Hàn Tư Chiết bị ép tới mức không thể nhúc nhích. Anh lập tức liền tính đứng lên đi ra ngoài lại bị Chu Bác Hạo chặn ngang ôm chặt eo không thể động đậy. Hàn Tư Chiết gần như sắp trở mặt, nhưng mà anh làm quý ông suốt 20 mấy năm, giờ muốn anh đánh nhau với người ta ở trong bồn tắm quả thực là chuyện không tưởng. Chu Bác Hạo hình như nắm được điểm yếu này của anh, điều chỉnh tư thế của mình, vây anh ở trong ngực mình một bên dùng khăn lông ở dưới nước trà lau đùi cho anh vừa nhỏ giọng nói, dù cậu là nam hay nữ nói tóm lại chuyện sáng hôm nay trách nhiệm là do tôi, hiện giờ cậu có gì không khỏe trên người đều là tôi tạo thành, giờ có thể giúp cậu giảm bớt chút đau đớn nào thì hay chút đó, cậu hãy yên tâm nhận lấy đi. cái gì kêu là giảm bớt đau đớn cho tôi? Rõ ràng là cậu đang tăng thêm đau đớn cho tôi thì đúng hơn. Hàn Tư Chiết tức đến mức chỉ muốn đấm một đấm lên trên mặt anh ta, nhưng anh đã chẳng muốn nói thêm một câu gì với người đàn ông ở phía sau nữa, vì thế ngậm chặt miệng cứng đờ người cho tới khi Chu Bác Hạo rốt cuộc tắm sạch toàn thân cho anh. Mà khi Chu Bác Hạo định duỗi ngón tay về phía sau anh giúp anh móc thứ bên trong ra thì Hàn Tư Chiết cuối cùng cũng bùng nổ, anh lập tức đẩy Chu Bác Hạo ra, từ trong bồn tắm đi thẳng ra ngoài, rời khỏi phòng tắm, cũng không quan tâm nước trên người còn chưa lau khô, nhặt quần mình từ trên mặt đất lên bắt đầu mặc vào. Thứ bên trong không làm ra sẽ bị tiêu chảy. Chu Bác Hạo chạy ra theo, lẽo đẻo theo sau Hàn Tư Chiết nhỏ giọng khuyên nhủ, tôi không giúp cậu nữa, cậu mau vào phòng tắm rửa sạch đi. Hàn Tư Chiết nhắm mắt, liều mạng đè cảm giác muốn giết người xuống. Toàn thân anh đều cực kỳ đau đớn, nếu nhào tới đánh nhau với Chu Bác Hạo tới cuối cùng người bẽ mặt chắc chắn sẽ là anh. Anh nhắc nhở bản thân nhất định phải nhịn xuống, cố gắng quên đi tiếng động ở bên tai. Lại nhặt áo sơ mi đã bung sạch nút từ trên mặt đất lên mặc vào trên người. Chu Bác Hạo chặn ngang giật lấy áo sơ mi của anh vứt vào xó phòng, nói, đợi lát nữa tôi kêu người mang quần áo sạch tới đây. Giờ cậu đi phòng tắm rửa sạch. Lời của anh ta không thể nói xong, bởi vì Hàn Tư Chiết cuối cùng cũng đem nắm tay anh nện vào trên mặt anh ta. Tuy cái giá phải trả là mình suýt nữa chật eo, còn lảo đảo một cái té lăn quay ở trên giường. Chu Bác Hạo, những việc này có liên quan con mẹ gì tới cậu? Hàn Tư Chiết quát, đừng cho là hai ta ngủ với nhau một đêm thì cậu có thể can dự vào cuộc sống của tôi. Chu Bác Hạo dùng đầu lưỡi đụng đụng vào chỗ vừa bị đánh bên trong khoang miệng, lại dùng ngón tay đè đè, cuối cùng cười nói, còn tức giận hay không? Nếu cảm thấy cơn tức hơi giảm bớt thì hãy vào phòng tắm rửa sạch một chút đi. Hàn Tư Chiết xoay người liền đi về phía ngoài phòng, Chu Bác Hạo lập tức chắn ở trước mặt anh. Cậu còn tính làm gì? Hàn Tư Chiết nói lạnh lùng. Nếu còn giận đánh tôi thêm hai cái cũng được. Tôi tuyệt đối sẽ không đánh lại. Chu Bác Hạo nói bình tĩnh. Nhưng xả giận rồi thì hãy đi phòng tắm rửa sạch một chút. Còn nữa, bộ quần áo trên người này không nên mặc. Đã bị nước trên người cậu làm ướt hết. Tôi sẽ kêu người ta mang quần áo sạch tới đây. Cậu có xong chưa vậy? Hàn Tư Chiết tức giận hết. Chu Bác Hạo không có nói tiếp. Chỉ tiếp tục kiên quyết chắn ở trước mặt anh. Hàn Tư Chiết giận tới mức trước mắt trắng toát một hồi, lùi ra sau hai bước suýt nữa đã té ngã. Chu Bác Hạo vội đưa tay đỡ. Hàn Tư Chiết hung ác đẩy tay anh ra xoay người vào phòng tắm, dầm một tiếng đóng sập cửa phòng tắm. Chu Bác Hạo lại xoa xoa chỗ bị đánh trên mặt, cảm thấy hơi lạnh, lúc này mới nhận ra dáng vẻ mình vẫn là gần như trần trụi, chỉ mặc có một cái quần lót, run rẩy một cái, chà chà cánh tay mình. Tìm điện thoại của mình từ trong đống quần áo dưới đất ra gọi cho trợ lý của mình. Chu Bác Nghị dẫn Hàn Duyệt trở về nhà họ Chu. Vừa vào cửa đã bị mẹ Chu chút một chén canh giải rượu lớn rồi bị đuổi về phòng ngủ. Tới khi ăn cơm chiều mới xuống giường. Nhưng không có thấy bóng dáng của Chu Bác Hạo trên bàn ăn. Anh hai còn chưa về ạ? Chu Bác Nghị thấy là hỏi. Bảo là đi nhà bạn mẹ Chu bưng cho anh một chén canh. Lại múc một chén cho Hàn Duyệt. Cũng chẳng nói là bạn nào. Chỉ nói đối phương có chút không khỏe, nó muốn đi qua chăm sóc một chút. Bạn nào cần ảnh ở bên cạnh chăm sóc chứ? Chu Bác Nghị càng cảm thấy lạ hơn. Hàn Duyệt vừa đứng dậy nhận lấy chén canh từ trong tay mẹ Chu vừa nói. Chắc không phải là bạn gái hay bạn trai gì đó chứ? Mẹ Chu lập tức trợn to mắt. Nụ cười trên mặt nhìn qua có vẻ hơi khoa trương. Bác Hạo yêu đương. Sao gì lại không biết? Chỉ là đoán thôi à? Hàn Duyệt vội vã giải thích. Nói không chừng là thật đó. Mẹ Chu lầm bầm, chợt từ bên bàn ăn đứng dậy xoay người liền đi về phía trên lầu. Mẹ gọi điện thoại hỏi trợ ký của nó một cái. Cậu ta chắc chắn biết Bác Hạo trong khoảng thời gian này có hiện tượng gì bất thường hay không. Sau khi ngủ một đêm ở nhà họ Chu, Chu Bác Nghị đưa Hàn Duyệt về nhà tiện thể chúc Tết nhà họ Hàn. Vốn là Chu Bác Hạo cũng sẽ đi cùng nhưng mà lúc này anh còn đang bận chăm sóc bạn, cho nên chỉ có một mình Chu Bác Nghị đi chung với Hàn Duyệt. Về tới nhà, Hàn Duyệt phát hiện Hàn Tư Chiết cũng không có ở nhà. Trong lòng cậu vốn không có nghĩ gì nhiều, chỉ dắt theo Chu Bác Nghị ở phòng khách chúc Tết cha Hàn và mẹ Hàn. Bỗng dưng Hàn Tư Mộng từ trên lầu chạy như bay xuống dưới, vọt thẳng tới trước mặt Chu Bác Nghị mở miệng liền hỏi, anh Bác Hạo đã về nhà chưa? Tư Mộng, Hàn Tư Huy vội vã đứng dậy ôm lấy vai cô em gái mình, em còn khó chịu hay không? lần sau thứ. Hàn Tư Mộng dùng sức đẩy Hàn Tư Huy ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Bác Nghị nói, anh ấy chưa về, đúng không? Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt hai mặt nhìn nhau, đang không biết phải trả lời như thế nào thì Hàn Tư Mộng đột nhiên khóc giống lên, mẹ, mẹ, mẹ coi kìa. Hàn Tư Chiết anh ta chắc chắn là cố tình. Anh ta biết rõ con thích người ta, anh ta còn cố tình đi quyến rũ anh ấy. Hàn Tư Chiết suốt đêm không về, anh Bác Hạo cũng không về nhà. Bọn họ chắc chắn là qua đêm với nhau. Bọn họ Hàn Tư Huy bịt miệng của cô ta, xấu hổ cười với Chu Bác Nghị sau đó trực tiếp kéo cô ta đi thẳng lên lầu. Đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này, Chu Bác Nghị cũng không tiện ở lâu, vội vã tán gẫu mấy câu liền chào tạm biệt. Hàn Duyệt đưa anh ra cửa, trước khi anh lên xe liền kéo anh lại, khẽ nói, Hàn Tư Mộng nói không phải là thật chứ, dù sao tối qua mọi người đều uống say say rượu loạn người nào đó bên cạnh. Chu Bác Nghị hôn hôn mặt cậu, nói, muốn biết đến thế, vậy anh nhất định sẽ hỏi thăm thật kỹ cho em. Chu Bác Hạo cho tới tận tối mới về nhà, trở về vội và ăn bữa cơm cầm vài thứ liền muốn đi tiếp, mẹ Chu giữ chặt anh không buông, kêu anh nói cho rõ ràng có phải là đang yêu hay không. Chu Bác Hạo chỉ là cười cười, nói, không cẩn thận làm đau một người bạn, giờ ở nhà cậu ta chăm sóc cậu ta để nhận lỗi mà thôi. Đau gì? Đau lòng đúng không? Mẹ Chu kích động nói. Chu Bác Hạo chỉ là cười cười, chuyện tiếp theo cũng chẳng chịu nói nữa. Từ sau bữa tiệc của Mạnh Tường Chăn, Hàn Tư Chiết đã không còn quay về nhà lần nào nữa mà là vội vã mua vé máy bay đi chi nhánh ở nước ngoài của Hàn Thị, nói là muốn nhân dịp thời gian nghỉ khảo sát thị trường một chút. Mà Chu Bác Hạo cũng đột nhiên ra nước ngoài, mẹ Chu quả quyết là chắc chắn anh đi dỗ người trong lòng của mình, bị cha Chu dè bỉu. Chỉ có Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt lờ mờ cảm thấy người thừa kế của hai gia đình cùng lúc ra nước ngoài bên trong đó dường như có điều gì bí ẩn. Kỳ nghỉ Tết âm lịch 7 ngày trước mắt đã trôi qua. Sáng sớm hôm mùng 8, Hàn Duyệt liền gấp gáp thu dọn hành lý đi theo Chu Bác Nghị cùng nhau lên máy bay bay về phía Nam đảo tiếp tục quay phim truyền hình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Mặc dù trong một tuần trước đó phóng viên không có phỏng vấn Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt, cũng không có theo dõi hành tung của hai người, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hai người họ đã phai mờ khỏi tầm mắt của công chúng. Hai người vừa mới bước tới lối ra vào, liền bị một đám phóng viên vây chật kín. Ngài Hàn, nghe nói nghề nghiệp của mẹ ruột ngài không hề bình thường, cho hỏi là có phải thật hay không? Ngài Chu, trước kia ngài có biết chuyện xuất thân của vị hôn phu mình không? Ngài Chu, ngài thật sự không để ý nghề nghiệp của mẹ ruột vị hôn phu mình sao? Đối mặt với vấn đề liên tiếp của phóng viên và Mick Du gần như sắp chọc vào mặt mình, Chu Bác Nghị chỉ là ôm Hàn Duyệt đi về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép không nói một lời nào. Nghe thấy mấy phóng viên này cứ dây dưa mãi ở vấn đề về mẹ ruột mình, Hàn Duyệt không ngờ là mình sẽ bình tĩnh đến thế, trong lòng không gợn lên một ngọn sóng nghe phóng viên truy hỏi. Cứ như vấn đề này không phải hỏi cậu mà là hỏi người khác vậy. Bản thân Hàn Duyệt nghĩ thoáng, nhưng trong lòng Chu Bác Nghị lại càng lúc càng khó chịu. Hàn Duyệt cảm thấy tay anh chàng ôm vai mình càng lúc càng cứng đơ, vội vã xoa xoa tay anh đặt ở trên vai mình, ngầm bảo anh đừng kích động. Chu Bác Nghị lại đi thêm hai bước, cuối cùng vẫn là ngừng lại, cười với phóng viên mở miệng nói, việc khác tôi không nên bình luận nhiều. Nhưng tôi và Tiểu Duyệt trước giờ chưa từng giấu giếm bất cứ chuyện gì của mình với đối phương. Kể cả chuyện mẹ ruột cậu ấy hay sao? Một phóng viên lập tức hỏi. Đúng, bao gồm cả mẹ ruột và xuất thân của em ấy tôi đều biết rất rõ. Chu Bác Nghị mỉm cười nói, dùng một câu nói cũ kỹ chính là tôi yêu em ấy là yêu chính con người em ấy. Tình cảm của tôi đối với Tiểu Duyệt sẽ không vì chuyện thế này mà bị giảm đi. Nói xong, Chu Bác Nghị cúi đầu nhìn Hàn Duyệt, chuyện mẹ ruột cũng không phải lỗi của Tiểu Duyệt, chỉ xin mọi người đừng làm tổn thương Tiểu Duyệt nữa. Nói cho cùng em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cảm ơn mọi người. Nói xong Chu Bác Nghị liền ôm Hàn Duyệt tiếp tục đi về phía trước, không quan tâm tới bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên nữa. Nhưng ngay khi phóng viên đề nghị chụp vài tấm ảnh, anh vẫn là phối hợp bày ra tư thế mà đối phương yêu cầu, thậm chí còn mấy tấm hình thân thiết chụp chung với Hàn Duyệt. Thật vất vả thoát khỏi phóng viên chạy tới trường quay, Chu Bác Nghị chỉ nghỉ mệt một buổi trưa, buổi chiều liền phải bắt đầu làm việc. Không biết có phải do được nghỉ dài ngày đón năm mới hay không mà tất cả mọi người đều có chút lơ là. Mỗi cảnh đều phải NG ít nhất 4-5 lần mới qua. Với lại không biết có phải mình nhạy cảm quá hay không, Hàn Duyệt cứ cảm thấy phần lớn mọi người đang âm thầm quan sát mình. Mỗi khi cậu cúi đầu đánh máy có thể cảm thấy một vài ánh nhìn như có như không đang nhìn chằm chằm vào mình. Mà khi cậu ngẩng đầu lên tìm thì lại không phát hiện được gì. Cắt. Đạo diễn giận dữ hét một tiếng, có chút xả giận mà túm một nắm tóc, quát lên với Mạnh Đình, cô là khúc cây sao? Biểu cảm của cô đâu rồi? Với lại ánh mắt của cô nhìn đi đâu vậy hả? Nghỉ mấy ngày đầu óc nghỉ mất luôn rồi có đúng không? Không muốn diễn phải không? Cô đang ở chỗ này đọc lời thoại thô sao? Thoại cô thuộc cũng chẳng xong. Đọc lời thoại thôi sao? Tinh Hạo đào tạo cô nhiều năm như vậy chỉ đào tạo ra cái thứ này thôi hả? Mạnh Đình vội cúi đầu nhận lỗi. Còn cô nữa, đạo diễn chĩa mũi pháo về phía Hà Miêu Miêu, cô có phải nghe không hiểu tiếng người hay không? Cô đang diễn người nào vậy? Cô là yêu thầm người ta, không phải thù, không phải ghét. Cô coi ban nãy cô diễn là đang diễn kẻ thù à? Cho dù không đủ thực lực thì diễn bạn bè thôi được không? Hà, bạn bè cũng không biết diễn còn ra quay phim làm gì, sớm chút tìm ai đó gả cho về nhà sinh con đi. Đừng làm lỡ thời gian của mọi người với lãng phí tiền của công ty. Hà Miêu Miêu cũng vội vã cúi đầu chân thành nhận lỗi, nhưng giờ cũng đã lắp ba lắp bắp quay 3 tiếng đồng hồ. Cơn giận của đạo diễn đã tích lũy tới giới hạn bùng nổ từ lâu, giờ đúng lúc nhân dịp này đem Mạnh Đình và Hà Miêu Miêu ra mắng chửi một trận. Lý Dật Thần đã sớm được trợ lý túm qua một bên mượn cớ uống nước để tránh bão. Chu Bác Nghị hoạt động cổ một chút cũng xoay người đi về phía Hàn Duyệt. Hàn Duyệt vội vàng để máy tính qua một bên, đứng dậy, chờ sau khi Chu Bác Nghị ngồi xuống liền đem trà ngon đã châm từ sớm đưa cho anh, lại vòng ra sau ghế anh xoa bóp vai cho anh. Em thấy hôm nay anh xem ra phải quay tới khuya. Hàn Duyệt vừa xoa bả vai cứng đơ của anh chàng vừa nói, chưa anh chỉ ngủ có mười mấy phút, bây giờ còn chịu được hay không? Chu Bác Nghị uống hớp trà, sau khi buông ly trà xuống giơ tay đè lại tay đang xoa vai mình của Hàn Duyệt. Tự mình hoạt động vai một chút rồi nói, cũng không có mệt lắm, chỉ là NG tới NG lui thế này cảm thấy rất bực mình. Hàn Duyệt nghĩ nói cho Chu Bác Nghị việc mình cảm thấy hình như có người quan sát mình, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không có nói chuyện đó mà là nói, nếu anh sợ về sớm sẽ để lại ấn tượng không tốt cho đạo diễn vậy để em đi nói cho. Cậu Năm Hàn muốn ra vẻ cậu ấm cứ đòi vị hôn phu của mình không đi làm việc mà ở bên cạnh mình, thế được không? Dù sao em cũng không phải diễn viên, cũng không lo sẽ làm mất lòng ông ta. Chu Bác Nghị bật cười, giơ tay kéo đầu Hàn Duyệt xuống nhẹ nhàng hôn lên má và khóe miệng cậu, nói, cảm ơn cục cưng, nhưng không cần đâu. Nếu em cảm thấy buồn thì trở về phòng hay ra ngoài đi dạo cũng được, anh kêu trợ lý gọi tài xế cho em. Em cũng đâu phải thật sự muốn bản thân đi chơi. Hàn Duyệt cũng nghiêng đầu hôn lại, đến gần cuối mới nhớ ra trên mặt Chu Bác Nghị có trang điểm. Vì thế hơi rời vị trí chỉ hôn lên lỗ tai anh. Chu Bác Nghị kéo máy tính của Hàn Duyệt qua xem kịch bản của cậu viết, còn kéo cậu tới trên đùi mình ngồi. Hàn Duyệt nhỏ giọng chỉ cho anh xem chỉnh sửa mới sau khi cậu và Mã Chí Hân bàn bạc. Hai người đầu kề đầu trao đổi tình tiết của kịch bản một hồi, liền nghe thấy đạo diễn gào lên với giọng điệu không tốt vào loa kêu mọi người quay lại tiếp tục. Chu Bác Nghị đứng lên chỉnh sửa lại quần áo trên người, lại khom người xuống nâng mặt Hàn Duyệt lên cùng cậu trao nhau một nụ hôn sâu mới xoay người đi tới dưới đèn pha, cười cười với Mạnh Đình. Nhìn thấy cậu ba Chu từ trước tới giờ rất ít nói chuyện với mình bỗng dưng nở nụ cười với mình, Mạnh Đình trái lại cảm thấy sau lưng lạnh run một hồi. Cô ta run rẩy một cái, vội vã chỉnh lý tâm trạng, lại tiếp tục NG nữa đạo diễn có thể giết cô mất. Ý nghĩa của nụ cười này chờ kết thúc công việc rồi suy nghĩ cũng không muộn. Hiện giờ đang quay cảnh ngắn, là cảnh Mạnh Đình xông vào công ty của Chu Bác Nghị tìm anh lý luận. Ngay sau khi biết được mẹ ruột của mình là người khác, Chu Bác Nghị lại không có thể hiện ra một chút ý định gần gũi với mẹ ruột mình, thậm chí còn định đuổi đối phương ra khỏi thành phố này. Mướn vài tên du côn thường xuyên loanh quanh ở gần chỗ bà ấy đe dọa chửi bới. Mạnh Đình đã dần dần chấp nhận sự thật người mình thích là anh trai ruột của mình, với lại ở bên mình còn có ý đồ khác. Nhưng mà cô không hiểu nổi tại sao Chu Bác Nghị lại phải đối xử với mẹ đẻ của mình như thế. Mẹ con có thể không nhận nhau nhưng đuổi tận giết tuyệt như vậy lại là vì sao chứ? Vì thế, sau một lần phát hiện mẹ mình trốn trong phòng tủi thân khóc lớn, Mạnh Đình cuối cùng cũng bùng nổ, không quan tâm Hà Miêu Miêu can ngăn mà xông thẳng tới công ty của Chu Bác Nghị, lén lút đi lên lầu tìm Chu Bác Nghị tranh luận, rồi lại thấy được Lý Dật Thần trong văn phòng của Chu Bác Nghị. Sau một hồi đàm phán không có kết quả, Mạnh Đình cuối cùng cũng bùng nổ. Tên khốn kiếp tự cho mình là đúng, anh quả thật là một tên quỷ dữ. Mạnh Đình hàm hàm nhìn Chu Bác Nghị muốn toét mắt, nhiều năm như vậy mẹ khi nào thì nghĩ tới muốn chiếm chút lợi ích từ nhà mấy người. Anh đừng tưởng mình có tiền thì ai cũng muốn làm hại anh. Với lại chuyện này hoàn toàn là lỗi của mẹ hay sao? Nếu không phải cha anh ông ta không quản được mình, trăng hoa khắp nơi mẹ có thể sinh ra anh á. Chu Bác Nghị giơ tay cho Mạnh Đình một bạt tai, sau đó đút tay vào trong túi quần tây lạnh lùng nhìn xuống cô ta. Mạnh Đình ngơ ngác nhìn Chu Bác Nghị, sự không tin nổi và ngỡ ngàng trên mặt toàn bộ cũng không hẳn là do diễn kịch. Cảnh quay này đã NG 4 lần, điều đó có nghĩa là Chu Bác Nghị diễn 4 lần tình tiết tát tay, diễn viên đều từng học làm sao tát người ta lại không khiến người ta thấy đau. 4 lần trước Chu Bác Nghị chưa từng để cô ấy cảm thấy đau, mà đây là lần đầu tiên Mạnh Đình cảm thấy trên mặt mình bỏng rát.